Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 26, nói rõ. Sáng sớm hôm sau, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bay lên. Năm xưa vốn nên náo nhiệt lên Liệt Dương thành Đông Nhị khu ở một buổi tối ồn ào sau. Rơi vào tĩnh mịch, tùy tiện đến tìm hắn quan binh. Hạ Dực vội vã đi tới một cái khách sạn. Điền Thích phụ trách khu vực, Điền Thích trên mặt có bao nhiêu quyển sách, một đêm chưa ngủ đối với 6 sao khai dương tu sĩ tới nói không tính là gì. Nhưng đêm đó bên trong, tự tay đánh giết hơn 100 tên vô tội tu sĩ bình dân. Liên đới chịu đựng 100 tầng chuột dịch thuật ăn mòn, nhường tinh thần của hắn có chút uể oải. Gọi ta lại đây, gặp nạn ứng phó, Điền Thích lắc đầu. Mở ra lòng bàn tay, cho Hạ Dực xem, ở hắn trong lòng bàn tay, một cái màu nâu bộ lông lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hả, cùng Lữ Oánh tình huống như thế? Hạ Dực hơi nheo mắt lại, tiếp nhận cái kia bộ lông đánh giá chốc lát, nói, người nào, mang ta tới nhìn, theo Điền Thích lên lầu, đi tới khách sạn trong đó trong một gian phòng. Hạ Dực nhìn thấy một hơi mập người đàn ông trung niên bị xiềng xích trói buộc được giường. Nặng nề mê man, tinh tế vừa đánh giá hắn dáng vẻ. Hạ Dực ẩn giác nhìn quen mắt, hồi ức chốc lát, quay đầu hỏi, người này, họ gì, gọi cái gì, ta hỏi dò qua, họ Quách, tên là Quách Cự, là Đông Nhị khu Liên Tứ chợ một cái bán món ăn thương nhân. Có vợ có con. Nhi tử từng tiến vào thánh viện tu tập, trước đoạn thời gian tao ngộ bất trắc, không sai, là Quách đại năng. Hạ Dực lập tức xác nhận chính mình lúc trước phân biệt. Nắm bắt cây này bộ lông, nhíu mày suy tư lên, trước tiên có Lữ Oánh, sau có Quách Cự, cái này không thể nào là đơn thuần trùng hợp. Quách đại năng sẽ không cũng là cùng Chu Lập Trụ, Đoàn Hà tương tự ra hỏa chứ? Bởi vì Phùng Mặc sát hại, thức tỉnh rồi yêu thần sức mạnh. Tin tức không hoàn toàn, hắn chỉ có thể làm ra như vậy suy đoán. Trong lòng trầm trọng, nếu như vậy, nho nhỏ Liệt Dương thành bên trong, khả năng liền tụ tập 3 đầu yêu thần. Màu nâu bộ lông, hơi mập thân thể, lẽ nào là chư yêu thần? Không đúng, bộ lông biến hóa thiên phú, hầu yêu thần. Cái kia liền đòi mạng a, so với chuột cùng nghiêu đối lập yếu kém. Hầu yêu thần ở yêu thần bên trong thực lực cũng là vững vàng trước 3. Mà nói đến lòng chua xót, chí ít ở Hạ Dực niên đại đó, không có bất kỳ người nào có thể đơn đả độc đấu thắng qua nó. Vì lẽ đó bá vương Hạng Vũ đơn giết 12 yêu thần chuyện này, Hạ Dực càng nghĩ càng thấy đến không chân thực. Suy tính chốc lát, Hạ Dực nói, Điền Thích, cái này Quách Cự, đối ngoại tạm thời tuyên bố là lão phu chỉ, muộn chút thời gian, các loại tẩy oan hầu bọn họ đều lại đây, ta có việc cùng các ngươi nói. Cùng lúc đó, Đông Nhị khu cùng Đông Tam khu chỗ giao giới, thời lai không ngừng mà cùng phong tỏa con đường quan binh phân trần. Nhường ta qua đi hỗ trợ đi. Ta là thánh viện học sinh, ta là một sao thiên khu tu sĩ, ta là Liệt Dương thành tứ tiểu tài tử, ta còn nhận thức hè, Dịch Hạ lão gia gia, nhận thức tẩy oan hầu Tống Cừ. Xa xa, nhân gian nhìn thời lai rốt cục thuyết phục quan binh, dẫn hắn đi vào, đăm chiêu, chính là hắn sao, đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến thời lai, là vị người bạn nhỏ a. Đông Nhị khu đêm qua náo loạn, cùng nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người mà đi, đi hướng về Đông Tam khu to lớn nhất chợ. Liên quân các, biểu diễn từ thiện, đồng đại gia không hiểu lặp lại từ Trương Đoá Nhi trong miệng phun ra từ. Chính là ta cùng bọn tỉ muội chủ động đi Đông Nhị khu cho đại gia biểu diễn vũ đạo hát khúc cùng người mẫu biểu diễn. Trương Đoá Hy giải thích, không thu Đông Nhị khu bình dân điểm trà nhài chi phí. Ngưỡng cửa phí, Đồng đại gia ngẩn người, lấy tay đi mò Trương Đoá Nhi đầu, lo lắng nói, Đoá Nhi, người đúng hay không đêm qua bị cái kia giết ngàn đao dọa sợ? Chúng ta liên quân các là Thanh Lâu a, các người cũng không phải những kia trong quán trà hát khúc kể chuyện, nào có đưa tới cửa biểu diễn. Huống chi, Đông Nhị Khu nhưng là loạn lắm, nghe nói xuất hiện thật nhiều được bệnh điên người, chết rồi thật là nhiều người, trốn cũng không kịp. Ai nha, Đồng Mụ Mụ, nói rồi ta không có chuyện gì. Trương Đoá Nhi nói, ngài nghe ta chậm rãi cho ngài nói, không phải nói hiện tại liền đi, mà là các loại huống cơ bản ổn định lại, lại đi, hơn nữa biểu diễn từ thiện a, cũng không phải hoàn toàn không kiếm bạc, chỉ có điều kiếm được bạc, chúng ta muốn đều quyên cho những kia ở cuộc động loạn này bên trong bị hao tổn mất nhân gia. Quyên, ngài hướng về lâu dài xem, chấm ngoặc kép, ba player đều đang nghĩ biện pháp hướng về Đông Nhị Khu tập hợp. Hạ Dực thì lại cùng Tẩy Oan Hầu đám người hội tụ đến hôm qua khách sạn này. Đêm qua không ở La Thích đầu tiên là theo thói quen đối với Hạ Dực vừa chắp tay thăm hỏi. Mới nói, Thánh viện trung cấp ban học sinh đã cơ bản bị ta triệu tập lại đây. Tiền bối, ngài xem ngài đệ tử. Tiểu tiên a, tối nay ta sẽ dẫn nàng lại đây. Không làm phiền ngươi gọi người đi tìm nàng. La Thích gật đầu hẳn là, chợt bên trong khách sạn một đám hiện nay Liệt Dương Thành bên trong những người mạnh nhất. Đối mắt nhìn nhau, trừ Hạ Dực ở ngoài, mỗi người đều có thể nhìn thấy đối phương quyện sắc. Phương Ngọc ho khan vài tiếng, trên mặt hoàng hôn trầm trọng, phảng phất một giây sau liền muốn ngã lăn tại chỗ. Thương tiếc nói, chư vị, lão hủ từ lâu không còn nhiều thời gian. Hay là không qua được dưới cái mùa đông, không muốn nhiều hơn nữa nhuộm nghiệp lực, xin tha thứ lão hủ phải về phủ nghỉ ngơi, không thể lại ra tay giúp đỡ chư vị. Tôn Thăng chắp tay, tiền bối nói quá lời, thân thể của ngài quan trọng, như giác uể oải, liền mau chóng hồi phủ nghỉ ngơi đi. Còn không vội, Phương Ngọc nói, Tẩy Oan Hầu các hạ, Dịch Hạ tiền bối, hiện tại có thể cho đầu óc mơ hồ chúng ta càng giải thích thêm sao? Hạ Dược gật đầu, một đêm cứu trị, có cứu cơ bản đã được cứu trợ, đến tiếp sau bắt lấy, đại khái là đều muốn chu diệt. Hiện tại lão phu có thời gian cho các ngươi từ đầu tới đuôi nói tường tận nói rồi. Đầu tiên đến từ một tháng trước, lão phu ở Chu Gia Thôn gặp phải phát điên thôn dân. Chu Lập Trụ nói tới, chuyện của người này ta nghĩ chư vị đều có nghe thấy. Hắn phát điên, dẫn đến hai con nắm giữ Ngưu Yêu huyết thống con bò hóa yêu. Ta giao thủ với hắn, xuyên thủng hắn lồng ngực lại không có thể giết chết hắn. Hắn ở bước ngoặt nguy hiểm dùng ra hai loại chuyên môn yêu vương thiên phú yêu vương bất tử thân. Cùng yêu vương tử vực, dừng lại chốc lát. Chờ mấy người sắc mặt nặng nề tiêu hóa một lúc tin tức, Hạ Dược tiếp tục nói, lại tới nửa tháng trước, ta từ hai tên hán tử say trên người phát hiện chuột dịch thuật dấu vết, dẫn hoàng ngưu huyết mạch cộng hưởng Chu Lập Chủ là ngưu tộc yêu vương, sử dụng chuột dịch thuật, lão phu tự nhiên sẽ liên tưởng đến còn có một con chuột, liền ta trong bóng tối cảnh giác điều tra. Lại nhân nhị vương tử tình báo, đem mục tiêu khóa chặt ở Đoàn Hà trên người. Lúc này lão phu tự nhiên có thể mang sự tình báo cho chư vị. Nhưng một mặt mắt thấy là thật, chư vị chưa chắc sẽ tin tưởng. Mặt khác, nếu là cùng Chu Lập Trụ tương tự, lão phu còn hy vọng có thể ở không đánh rắn động cỏ tình huống giải quyết đi nó. Kết quả các ngươi biết rồi. Đối phương đã có khai dương đỉnh cao sức mạnh, còn có thể dùng ra thuộc về riêng yêu vương tam hồn công kích. Có tính nhầm vô tâm hủy diệt nó sảng linh chi hồn sau, vẫn bị chạy trốn, cục diện liền trở thành hiện tại dáng dấp kia. Một mảnh trầm mặc, Phương Ngọc lại thương tiếc, Liệt Dương Thành vì sao tao ngộ như vậy tai nạn a? bởi vì Liệt Dương Thành là thật đặc thù, có player có Chu Lập Trụ. Hạ Dực thầm nghĩ, lại nói, lão phu ngược lại có suy đoán, Đoàn Hà trước đây vì là tể tướng phủ phụ tá, nhất định phải biết rồi Chu Lập Trụ tin tức, hay là đến cùng Chu Lập Trụ hội hợp. Không chỉ như này, hắn từ trong túi lấy ra hai cái màu nâu bộ lông. Ở cứu trị bên trong, ta cùng Điền Thích phát hiện hai tên bị sớm trị liệu hoàn hảo người. Lữ Oánh cùng Quách Cự, hắn nhìn về phía La Thích. Quách Cự là Quách Đại Năng phụ thân. Quách Đại Năng, La Thích ngẩn ra, hồi tưởng trước đó vài ngày tứ tiểu tài tử bình chọn. Phùng Mặc Phùng Thụ Hổ tử vong dây dẫn lửa. Cả kinh nói, một mực là hai người này. Lẽ nào Quách Đại Năng? Hạ Dực nhẹ ân, đối với Điền Thích nói, vì lẽ đó xấu nhất phỏng chừng. Giờ khắc này Liệt Dương Thành bên trong, có ba đầu trạng thái quái lạ yêu vương. Lão Phu cho rằng, người lúc trước nói tới Vương Hàng, xác thực tất yếu. Vương Hàng, mọi người nghiêm nghị đối diện. Thánh hồn đại lục có thể đã có mấy chục năm không từng xuất hiện a. Tiếp tục cầu phiếu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.